Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, đại hình ngược mèo hiện trường. Saint Lucia, vậy mà lựa chọn hiện tại thời cơ này. Cobra trầm giọng nói, xem ra cái kia ác chính vương cũng biết Longinus chuẩn tướng lợi hại. Ý đồ dùng một cuộc chiến tranh đem chuẩn tướng kéo tại đầm lầy bên trong. Nửa quỳ trên mặt đất, Gia Tạp gấp giọng nói, quốc vương bệ hạ, xin ngài nhanh đi ra ngoài chủ trì cục diện. Longinus chuẩn tướng, vậy chúng ta bây giờ liền ra ngoài đi. Xác thực phải nắm chắc thời gian. Longinus gật đầu nói, nếu để cho ác chính vương đào tẩu lời nói, những cái kia Saint Lucia quốc dân liền thật rất khó lại tỉnh lại. Vương thành bên ngoài, hai quân đối chọi, tuy nhiên nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng phe liên minh khí thế lại là trầm thấp quá nhiều. Cùng Saint Lucia loại kia phảng phất cuồng nhiệt phần tử khủng bố quân đội chiến đấu, mặc cho ai đều sẽ đề không nổi chiến ý. Các vị Saint Lucia tướng sĩ, các ngươi nghe ta nói, Gô quốc vương ngược lại là rất có dũng khí đứng ra. Khan cả giọng giống to nói, các ngươi vị kia quốc vương căn bản không có đem các ngươi sinh mệnh coi ra gì. Đánh xuống không có kết quả tốt, hiện tại từ bỏ còn kịp. Ta nguyện ý thay đồng hồ các vị quốc vương khoan dung các ngươi trước đó hành vi phạm tội. Im miệng, không cho phép ngươi cái này giã hùng đối quốc vương bệ hạ bất kính. Saint Lucia trong quân đội dáng vẻ tướng quân người đứng ra. Đây là một trận chính nghĩa chiến tranh, là đối với các ngươi những này tôn trọng hải miêu dị đoan thảo phạt. Tuy nhiên cùng loại lý do, thoái thác đã nghe qua không chỉ một lần, nhưng mỗi lần nghe được, những này quốc vương nội tâm vẫn là không thể ức chế dâng lên mắng chửi người xúc động. Có mèo bệnh a mấy tên khốn kiếp này, ngoặc kép chấm than. Chúng ta Azkaban vương quốc tôn trọng không phải hải miêu a. Một cái quốc vương mặt lộ vẻ vui mừng đứng ra, vị tướng quân này, này trận chiến tranh này không có quan hệ gì với chúng ta a. Im miệng, không lông mèo cũng là dị đoan. Đúng lúc này, khoan thai tới chậm Cobra bọn người rốt cục đuổi tới, phảng phất tìm tới người đáng tin cậy. Những này quốc vương cấp tốc đem Longinus cùng Cobra bao bọc vây quanh. Saint Lucia người điên lần này thế nhưng là điều động toàn bộ binh lực. Cobra quốc vương, chúng ta thật có thể đánh được sao? Những người điên kia căn bản chính là muốn lôi kéo chúng ta chết chung a. Longinus chuẩn tướng, người nhất định có ẩn tàng binh lực đúng không? Hải quân nhất định sẽ không bỏ mặc chúng ta mặc kệ đúng không? Yên tĩnh, gặp Longinus lên tiếng, bọn này quốc vương trong nháy mắt bé ngoan an tĩnh lại. Chỉ là dùng yếu nhỏ đáng thương lại bất lực, buồn nôn, ánh mắt nhìn lấy hắn. Thời gian cấp bách, ta trước kết thúc trận chiến tranh này đi. Gặp Longinus con mắt chợt trợn tròn, khuôn mặt trang nghiêm, khí thế sắc bén, một đám quốc vương đều ẩn ẩn đang mong đợi, là hải quân ẩn tàng binh lực. Vẫn là tiên tiến chiến tranh vũ khí. Hai giây về sau, Longinus khuôn mặt kiềm chế. Tốt, tiếp xuống kết thúc công việc công tác liền muốn phiền phức Cobra quốc vương. Một đám quốc vương, trừng to mắt, cái quỷ gì? Cái này kết thúc, người coi như muốn đùa nghịch chúng ta tốt xấu cũng giả bộ ra dáng điểm a. Không phải liền là trừng trừng mắt, ta bên trên ta cũng được a. Phù phù, phù phù, phù phù, đang lúc những này quốc vương cảm giác mình IQ bị mạnh. Hài hòa, gian lúc, liên tiếp phù phù tiếng vang hội tụ thành một dòng lũ lớn để bọn hắn đều giật mình. Hướng dưới tường thành phương nhìn lại, không ngừng có người hôn mê trên mặt đất, trước đó còn đánh cho hừng hực khí thế chiến tranh, vậy mà trong nháy mắt liền trở nên quạnh quẽ. Cái này... đây là kỳ tích sao? Ngu ngốc, nếu quả thật muốn nói kỳ tích, này kỳ tích cũng thế. Longinus chuẩn tướng a, sẽ không sai, là trong truyền thuyết trăm vạn nhân tài có một người có thể có được bá vương sắc bá khí. Thế nhưng là, vì cái gì liền quân đội chúng ta? Song phương cừu hận đã vô pháp điều giải. Longinus thán nói, tuy nhiên Saint Lucia người cũng là bị ác chính vương thao túng người bị hại. Nhưng bọn hắn giơ lên đồ đao cũng là không tranh sự thật. Ta vô ý vì bọn họ đều giải vây, nhưng ít ra cho bọn hắn một cái chuộc tội thời cơ. Một đám quốc vương nhưng, Longinus chuẩn tướng là lo lắng liên minh quân đội đồ sát báo thù. Lúc này mới đem song phương đồng thời chấn động ngất đi. Nguyên lai bọn họ cũng là bị ác chính vương dùng tà ác lực lượng khống chế sao? Chứng kiến trước đó này rung động một màn đám quốc vương. Tự nhiên không dám không nể mặt Longinus. Xem ở Longinus chuẩn tướng phân thượng, chúng ta liền tạm thời không cùng bọn hắn so đo. Mino, sự tình xử lý hoàn tất về sau. Longinus từ trên tường thành nhảy xuống. Ly, một tiếng thanh thúy to rõ hí dài. Tiểu sư thiếu khống chế lấy cuồng phong từ trên bầu trời lao xuống đem Longinus tiếp được. Gặp Longinus cứ như vậy phiêu nhiên mà đi. Gobra không khỏi kích động nắm chặt hai tay. Dạng này hời hợt liền hóa giải nguy cơ. Longinus chuẩn tướng thật sự là quá tuấn tú. Mà chung quanh quốc vương cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Có dạng này phong cách tọa kỵ. Ta bên trên ta cũng đẹp trai a. Saint Lucia vương quốc, lão đại, đồ, vật đã thu thập xong. Gọi ta nước vương đại nhân mèo. Ác chính vương bất mãn khuấy động lấy. Sợi dâu, đổi dưới một chỗ. Tiếp tục làm lão tử quốc vương qua. Rất lợi hại đáng tiếc. Ngươi đã không có về sau. Cơ hồ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo sáng chói kim sắc quang hoa từ bầu trời rơi xuống. Người nào, miêu miêu quả thực giao phó giã tính trực giác để ác chính vương phát giác được chí mạng uy hiếp. Trong nháy mắt xù lông, phần lưng cong lên, không chút nghĩ ngợi liền một cái bắn ra đi phía trái bên cạnh tránh đi. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước, vốn là bầu trời chi phối tiểu sư thứu. Tại sử dụng Extreme Speed quả thực năng lực đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn về sau. Cơ hồ có thể nói là kiểu thuấn di xuất hiện tại ác chính vương nhãn trước. Phảng phất tinh cương như lưỡi dao hai cánh, mang theo không khí sóng chảy cơ hồ như là kiếm hào đánh chém đồng dạng đem ác chính vương này. Cường tráng thân thể hung hăng đánh bay, meo, ác chính vương một tiếng hét thảm nhập vào cung điện. Thanh âm bén nhọn thê lương, không biết người còn tưởng rằng đây là đại hình ngược mèo hiện trường. Về phần hắn những cái kia thủ hạ, thì là bất hạnh bị cuồng bạo liệt phong cho xoắn thành thịt băm. Ra đi, hệ dâu ẩn năng lực giả có thể không dễ dàng như vậy chết. Đáng chết hỗn đàn, rất đau a meo, ác chính vương đẩy ra đập sập cung điện phế tích đi tới. Sắc mặt dữ tợn. Ánh mắt hung sát, nhưng nội tâm lại là vô cùng e dè. Gia hỏa này cả tọa kỵ đều lợi hại như vậy. Ta đại khái dẫn đầu không phải là đối thủ. Nhất định phải trước nghĩ biện pháp ổn định hắn mới được. Tiểu sư thiếu đánh bay cánh lơ lửng giữa không trung. Longinus ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía ác chính vương nói. Nhẫn nại nữa một cái đi. Chết lời nói, liền sẽ không đau nhức. Chờ một chút meo, gặp Longinus thậm chí ngay cả nói nhảm công phu đều không định cho hắn. Ác chính vương tranh thủ thời gian la lớn. Ta là quốc vương, ngươi dựa vào cái gì dám đối một vị quốc vương xuất thủ. Phảng phất tìm tới khí, ác chính vương tâm tình cũng dần dần bình phục lại. Coi như ta thật có cái gì vi phạm chính nghĩa địa phương. Này cũng cần phải là chính phủ đến vấn trách. Còn chưa tới phiên ngươi một cái hải quân chuẩn tướng đến nhúng tay. Giao cho chính phủ quan viên. Tựa như ngươi trước đây như thế dùng năng lực khống chế bọn họ về sau lại lừa dối qua quan sao. Longinus giễu cợt nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì meo. Ác Chính Vương cố tự chấn định nói, ta chỉ biết là ngươi một cái hải quân trên nguyên tắc là không có quyền ra tay với ta. Không quan trọng, Longinus lắc đầu, Ác Chính Vương Pizarro, để ta dạy cho ngươi hội một cái đạo lý đi. Cái kia chính là, vĩnh viễn không muốn trông cậy vào cùng nắm giữ quy tắc người giảng đạo lý. Mà bây giờ, ta chính là cái kia nắm giữ quy tắc người. Ta tuyên bố, người tội danh là ngấp nghé lịch sử, ý đồ phục sinh cổ đại binh khí. Đối với như ngươi loại này vô cùng hung ác tội phạm, ta có quyền đưa ngươi trực tiếp đánh giết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.